Chương 1259, hung hãn nữ vu. Cái kia hiện tại thế nào, các ngươi có hay không đem đại xà nhất tộc bắt được? Người kinh cao mày nói. Cả gù dạ lắc đầu, nói ra, đại xà nhất tộc những tên kia cực kỳ giảo hoạt, căn bản sờ không tới nửa điểm tung tích. Muốn không cho Húc xuất thủ, hắn nhất định có biện pháp giải quyết đại xà. Do dự một chút, Kinh rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Lưu Húc cả gù dạ chỉ dù nguyên bản bởi vì suối nước nóng mà có vẻ hồng nhuận xinh đẹp trên mặt nhỏ không thể thấy sâu hơn một ít, lúc này nàng liền nghĩ tới Mai Sĩ Giả Nụ Ai một đoạn kia nói. Để Lưu Húc xuất thủ ý vị như thế nào, Mai Sĩ Giả Nụ Ai đã đem cả chuyện này nói xong cực kỳ rõ ràng. Thân là nữ vu, thân thể nhất định phải bảo trì thuần khiết, mà nếu như muốn ở nhờ Lưu Húc lực lượng, nhất định phải để hắn chiếm tiện nghi, mâu thuẫn như vậy để cả gù dạ chỉ dù có chút không biết làm sao. Thế giới cũng bị mất, còn muốn nữ vu tới làm chi? Đúng lúc này, cả gù dạ chỉ dù trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm khác. Đối với lần này, cả gù dạ chỉ dù ngược lại là cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nàng tự nhiên là biết cái này thanh âm chủ nhân, là trong cơ thể nàng tỷ tỷ mạ kỷ cả gù dạ. Tỷ, có thể nữ vu thân phận là thủ hộ phong ấn nhất định, nếu như mất đi tấm thân xử nữ, chúng ta đây liền sẽ từ từ mất đi đối với phong ấn khống chế lực. Giám khống chế, chúng ta làm xong vụ này có thể xong việc thối lui. Phía sau tự nhiên có đời kế tiếp tiếp nhận. Mạ kỷ cạ gù dạ hung hãn nói rằng, tính cách của nàng cũng không giống như là một cái nữ vu, cùng cạ gù dạ chỉ dù hoàn toàn là hai cái ngược lại tính cách. Được rồi, con ta có chút sợ cạ gù dạ chỉ dù bị mạ kỷ cạ gù dạ lời nói gây kinh hãi. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy, yên tâm đi, chuyện này bao ở tỉ tỉ trên người, cùng lắm thì làm chuyện đó thời điểm ta tới khống chế ngươi thân thể. Mạ kỷ cạ gù dạ đảm nhiệm nhiều việc nói. Ta xem là ngươi muốn làm chuyện đó đi, cả gù dạ chỉ dù một đầu hát tuyến. Vậy thì thế nào, ta sớm liền muốn nếm thử cùng nam nhân ở chung với nhau tư vị, chỉ là không ngờ tới còn không có tìm được một cái thích hợp nam nhân đã bị chết tiệt gồ ẻn nịt giết đi. Mà kỳ cả gù dạ ngược lại cũng không phủ nhận, càng không có xấu hổ, ngược lại thoải mái nói ra, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái thú vị nam nhân đương nhiên muốn hảo hảo cảm thụ một phen. Nhưng mà kỳ cả gù dạ thẳng thắn lại làm cho chỉ dù kem chút muốn khóc lên. Nàng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói, có thể cái này là cơ thể của ta a, được rồi, cùng lắm thì tỉ tỉ thoải mái sau đó cũng để cho ngươi cảm thụ một chút. Mạ kỳ cạ gũ giả nói hết về sau liền tiêu thất. Cuối cùng, cạ gũ giả chỉ dù vẫn là không có lấy hết dũng khí đỉnh thân ra bên trên, mà Lưu Húc bên kia một phen đại chiến cũng là cuối cùng kết thúc. Nhìn trong lòng sủi lơ như bùn mạ gì, Lưu Húc không khỏi cười, nữ nhân này điên cuồng bên trong dư đứng lên dĩ nhiên so với bình thường còn lợi hại hơn. Nhất là nàng dường như không có nửa điểm cố kỵ, la to, chẳng lẽ không sợ nàng đang ở đạo quán bên trong tu luyện nam bằng hữu nghe nha, không ngờ tới lệ ngươi ở trên giường đã vậy còn quá mở ra a, tấm tắc, thảo nào đã bị ta tiểu thi thủ đoạn liền đáp ứng. Mai Sĩ Gia Nụ Hải vẻ mặt khó chịu nói rằng, mạ gì cũng là đắc ý cười, ôm Lưu Húc cổ, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta đần a, ngươi thật sự cho rằng chỉ ngươi về điểm này tiểu thủ đoạn ta không biết hắc hắc, cùng ngươi nhận thức lâu như vậy ngươi một quyền ngông, ta liền biết thả là cái gì dám. Lúc đó ta bất quá là trang bị cho ngươi xem. Ngươi thì khoác lắc à, nếu như ngươi lúc đó thanh tỉnh nói sẽ không để ý tới ke gì khoa cờ là cờ đi a. Ngươi Mai Sĩ Giả Nụ khinh bỉ nhìn một cái nàng, 100 cái không phải tin tưởng. Bất kể như thế nào, hiện tại ta cũng có một lợi hại như vậy nam nhân, Mai, ngươi không thể theo ta khoe khoang cái gì a. Lưu Húc nghe xong hai người lời nói, trong lòng buồn cười, thì ra mạ gì chủ động hiến thân không phải ứng với vì Mai Sĩ Giả Nụ chọn đầu động tình. Mà là bởi vì người ta vốn là tính toán Mai Sĩ Giả Nụ Ải, hoàn toàn liền thì không muốn bị không biết nàng leo la mở ha tờ hờ ập đi. Bất quá bất kể như thế nào, đối với lần này Lưu Húc ngược lại là cũng không thèm để ý, tới tay là được, bất kể nàng nhiều như vậy. Tốt ngươi một cái mạ gì, muốn ăn đòn. Mai Sĩ Giả Nụ cùng mạ gì là bạn tốt, thế nhưng là thuộc về mọi chuyện đều muốn tranh đua bản thân, hiện tại mình bị mạ gì tính kế, tâm lý rất là khó chịu, dường như đã biết lần lại bại bởi mạ gì. Tâm lý lao đại không phục, nơi nào sẽ buông tha nàng. Mai Sĩ Giả Nụ Ai một cái phi pháp, trực tiếp đem mạ dị đầu chôn ở chính mình vĩ ngạn gò đồng đảo khâm bên trên, lại để cho Lưu Húc mắt thấy cùng nhau gò đồng đảo giết án kiện. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, cũng chính là cách cộp trước hai ngày, đối với thông thường tuyển thủ mà nói, ở nơi này cấp bách trong thời gian hẳn là đều ngây người ở huấn luyện của mình thất hoặc là võ trên đạo trường khắc khổ huấn luyện, nhưng là đối với Lưu Húc mà nói, dường như chính mình giấc thẳng cũng không thể ngủ thành. Sáng sớm, liền bị một đống các nữ nhân lôi kéo đi dạo phố. Được rồi, được thừa nhận, Lưu Húc đối với đi dạo phố đúng là không ưa, nhất là bồi nữ nhân đi dạo phố. Cũng may nhân số so với Lưu Húc trong tưởng tượng ít hơn, cả cụ dạ chỉ dù muốn đi vội vàng chuẩn bị cộp đại tái, dù gì xạ cả dạ kỳ phải về nhà, Tô Đột cả Sủ Mì cũng phải về ra bang vội vàng, dù sao nhà nàng cũng chỉ có một mẫu thân. Còn dư lại cũng chỉ có Mai Sĩ Gia Nụ Ải, Mạ Di, Kim, Dù Cổ cùng với Cả Di. Được rồi, như vậy đồng dạng sở hữu 5 người chi nhiều. Gần tới trưa, đi ở đường dành riêng cho người đi bộ cửa thời điểm, một chiếc hát sát xe có rèm che tại bọn họ bên người ngừng lại, màu cà phê cửa sổ thủy tinh chậm rãi hàng xuống dưới. Hải, các vị, đã lâu không gặp, trong xe đang ngồi một người mặc hồng sắc quần áo học sinh thiếu nữ. Mai Sĩ Gia Nụ Ải vẻ mặt vui vẻ nói, Adena, thực sự là đã lâu không gặp. Gần đây khỏe không? Nghe nói trước chút thời gian ngươi ở đây Hoa Quốc thủ đô mở ca nhạc hội đâu. Kim cùng Mạ Dị đồng dạng cười cùng nàng chào hỏi, đồng thời đem Rủ Cổ Cả Dị còn có Lưu Húc giới thiệu cho nàng nhận thức. Đúng à, đoạn thời gian trước ta mới có cùng sư phụ cùng nhau về nước, không ngờ tới gặp gỡ ở nơi này các ngươi. Adena ạ Sa Mi Dạ vừa cười vừa nói. Chúng ta ở đi dạo phố đâu, có muốn hay không cùng nhau? Mạ Dị cười phát sinh mời mời. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể đi dạo phố sao? Coi như hết. Ta hay là trở về mua trên nét được rồi. Adena vẻ mặt buồn bực nói.